Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu, bởi vì rất kinh ngạc, lời anh nói cô ngay cả mơ cũng không dám mơ tới. Ít nhất, ở giai đoạn này mà nói, cô chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Anh không muốn chỉ có thân thể em, còn có tâm của em, tình yêu của em, cả quyền lợi làm chồng của em nữa. Anh mong những gì là của em, toàn bộ đều thuộc về anh. Giọng nói của anh rất ôn nhu, ẩn chứa trong đó là sự quyết tâm không đổi. Anh xác định. Sài Nghi nhìn đôi mắt đen kiên định của anh nhẹ giọng hỏi. Cô không muốn anh vì nhất thời bị dục vọng mà nói như thế, sau đó lại thay đổi. Gả cho anh. Anh nói, đó là câu trả lời của anh. Cô không khỏi run rẩy, vươn tay ôm lấy cổ anh rồi cảm động nói. Vâng. Hô hấp của Kiều Kính dồn dập, trái tim thiếu chút nữa thì nhảy ra khỏi đồng ngực. Cô đã đồng ý. Đồng ý rồi. Anh phát hiện mình đang tự hỏi, rất muốn hôn cô. Kéo hai tay cô xuống, hơi thở vào mặt cô, dùng sức hôn cô, lực đạo còn mạnh hơn so với những lần trước đó. Hô hấp của Sài Nghê trở nên hỗn loạn, tim đập nhanh, suy nghĩ tán loạn, hoàn toàn không thể quên đi được. Chỉ cảm thấy da thịt nóng cháy của anh, tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve khắp da thịt ở bên dưới lớp áo, cuối cùng dừng lại ở ngực của cô. Những cái đụng chạm nóng bỏng cùng nụ hôn cuồng dã khiến cho cô không tự chủ mà rên thành tiếng. Môi anh rời khỏi môi cô, dần dần di chuyển xuống phía dưới. Mỗi một cái đụng chạm càng khiến cô thêm thở dốc. Cô không biết quần áo trên người bị cởi ra từ lúc nào, chỉ biết là khi anh đột nhiên hôn lên nụ hoa trước ngực, thì cô không còn một sức lực nào để chống cự. Và cứ thế, hai người hòa vào làm một, cô trao tất cả những gì của mình cho anh. Thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn, hơi thở dồn dập và nhịp tim đập nhanh, chưa từng bình tĩnh lại vì mấy ngày làm việc mệt mỏi, bất tri bất giác cả hai rơi vào giấc mộng. Trong lúc ngủ, tay anh thủy chung ôm chặt lấy eo cô không thể rời, mà cô lại cắt cao dựa vào lồng ngực anh. Hết thảy cứ tự nhiên như vậy, tựa như đã làm cả đời rồi. Có lẽ kiếp trước bọn họ đã là một cặp vợ chồng, một đôi luyến điệp tình thâm, ước hẹn kiếp sau lại làm vợ chồng. Tuy rằng Cửu Kính cầu hôn Sài Nghê cũng đã đồng ý gả cho anh. Nhưng chuyện kết hôn cũng không phải là muốn kết là kết được đâu. Ít nhất cũng phải có sự cho phép của trưởng bối. Hơn nữa vừa vặn hai người họ không phải là dạng nghịch nữ, nghịch tử. Đối với hai người bọn họ mà nói, muốn kết hôn, trước đưa người yêu của mình giới thiệu cho người nhà biết, chờ người nhà đồng ý mới bắt đầu bàn chuyện kết hôn. Chuyện này nói khó thì khó, mà nói dễ cũng không dễ. Bởi vì gần đây, hai người đều bận công việc, không có thời gian. Thứ hai, thời gian hai người quen biết nhau rất ngắn, nếu đột ngột đến gặp cha mẹ hai bên để bàn chuyện kết hôn, khó tránh khỏi nghi ngờ. Nói trắng ra, đều là do vấn đề thời gian, nên không khó giải quyết. Quan trọng là Sài Nghê không có đủ dũng khí, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Nếu mọi người biết cô quen Phó Tổng Cửu Hàn Mỹ, hơn nữa hai người sẽ không lâu kết hôn, cô có phải sẽ bị dằn vặt đến chết không oan uổng ư? Khi cô thành thật nói cho Cửu Kính nghe lo lắng của mình, thần là đầu sỏ, gây ra, thế nhưng anh lại cười to, cả người cười muốn run người. Cô tức giận đương nhiên trở mặt, không nghĩ để ý đến anh. Anh cũng không biết cô có bao nhiêu là phiền não đâu. Vì trấn an cô, anh rút cuộc thỏa hiệp để cho cô là người toàn quyền quyết định công khai chuyện quan hệ giữa hai người bọn họ. Nhưng anh cũng không phải là dạng vừa, đưa ra một điều kiện tiên quyết, đó là cô phải chuyển qua ở cùng anh. Cho nên quan hệ của hai người bây giờ chính là hôn phu và hôn thê sống chung, chỉ là mối quan hệ này chỉ có ông trời mới biết thôi. Vấn đề của Sài Nghê hiện giờ chính là học tập làm sao để đối mặt với sự thật, còn có phải tìm dũng khí được nữa. Sài Nghê nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, không để ý có người đến bên cô, mãi đến khi có tiếng vang lên, cô mới từ trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại. Chị Sài, nhẫn này đẹp thế, chị mua ở đâu vậy? Không phải là bạn trai tặng cho chị chứ? Mỹ Linh trợn tròn mắt, biểu tình trên khuôn mặt đầy khiếp sợ. Này, không phải là nhẫn kim cương trong truyền thuyết đi? Nếu bị phát hiện, Sài Nghê chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Mỹ Linh nháy mắt sau đó mở to mắt ra. Chị Sài, chị trả lời là trả lời vấn đề trước hay là vấn đề sau? Nghiêm túc hỏi. Cả hai. Mỹ Linh nghe xong càng muốn rơi xuống đất. Chết rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Mỹ Linh hét lên. Mọi người mau đến đây mà xem. Bạn trai chị Sài tặng nhẫn kim cương cho chị ấy. Đây chính là cầu hôn đó. Cái gì? Thật hay giả vậy? Cả văn phòng lập tức nhốn nháo. Một đám người không hẹn mà cùng rời chỗ chạy đến xem. Sài Nghê, đã xảy ra chuyện gì? Cái này là nhẫn kim cương thật sao? Trời ạ, cho em mượn xem một chút đi. Viên kim cương thật là lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net